Chương 163, lịch lãm chính mình. Rơi phong bình nguyên sơn trại, đánh chết sơn tặc sau đó, Giang Nam liền đem ánh mắt nhìn về phía sơn trại bên trong, duy nhất cái kia phòng ốc kiến trúc. Cầm trong tay ma kiếm Apophis, Giang Nam bước tiến chậm rãi đi vào. Nhà gỗ, mặt trên miêu tả lấy đơn giản đồ án. Ngoại trừ này bên ngoài, đại sảnh bên trong trống rỗng một mảnh. Phía trên nhất vị trí, ngồi một cái mang trên mặt đao bà trung niên nam nhân. Lúc này, hắn trong tay cầm một cái bầu rượu đang ở cung ẩm. Đối với Giang Nam đến, phóng phật làm như không thấy. Đạp đạp đột nhiên tới tiếng bước chân của làm cho động tác của hắn một trận, tiếp lấy mang theo ngoan lệ ánh mắt mắt nhìn hướng về phía đi qua. Chứng kiến Giang Nam một thân một mình không đu nở dê đối với, chứng kiến một người nam nhân một cái tiểu la lị cộng thêm một cái hồ ly sau đó, rõ ràng sửng sốt. Rất rõ ràng, trung niên nhân không nghĩ tới chính mình sơn trại đã vậy còn quá một cái cổ quái tổ hợp cho tấn công vào. Dầm dầm trung niên nhân thu hồi ánh mắt, hét lớn vài hớp sau đó phanh một tiếng, đem vỏ rượu trong tay rớt bể. Sau một khắc, một bả hoàng kim đại khảm đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Thoáng chốc, một cỗ sắc bén khí tức đập vào mặt. Nhân vật, sơn tặc vương thiên vũ phẩm cấp, hoàng kim cấp bậc đẳng cấp, 30 cấp HP, 110.000 không công kích, 3.300 kỹ năng, cuồng phong trạm, xúc lực hậu tiến hành mang theo phong thuộc tính công kích một kích. Công kích là 200% còn có tỷ lệ nhất định tạo thành xé rách hiệu quả. Năng lượng, 800, kỹ năng cùn đồ, 1 phút. Phẫn giống giận, tập trung tinh thần phát sinh phẫn nộ tiếng hô, tạo thành 1.000 điểm cưỡng chế tính thương tổn lại cưỡng chế tính mê mội 3 giây. Năng lượng, 1.000, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Huyết tên, HP giảm bất trình độ nhất định lúc, thiên vũ trên người gặp phải một đạo hồng quang. Lúc công kích. Phổ thông thương tổn tăng 50% thương tổn. Không tiêu hao, không cùn đồ. Nói rõ, nguyên do Lạc Phong tiểu trấn bên trong đội tuần tra chi đội trưởng, bởi vì bản tính tham lam, trở thành rơi phong bình nguyên sơn tặc. Nhìn xong sơn tặc Vương Thiên Vũ tư liệu sau đó, Giang Nam lặng lẽ hít vào một ngụm khí lạnh, 110 vạn HP, 3.300 đỉnh phong công kích. Ngoại trừ này bên ngoài, Thiên Vũ kỹ năng cũng là biến thái có được hay không? Tuy là chỉ có 3 cái kỹ năng, phía trước 2 cái kỹ năng, Giang Nam có thể không phải cực kỳ lưu ý để 3 cái kỹ năng huyết tên, lại làm cho Giang Nam chân mày kinh hoàng vài cái. HP giảm bất trình độ nhất định lúc, phổ thông thương tổn tăng phân nửa. Không tiêu hao, không cùn đồ. Cái này cờ mờ nờ nói đúng là, thiên vũ HP đạt tới một cái điểm tới hạn, lực công kích lập tức lật 50%. Tính toán một chút lời nói. Thiên vũ đến lúc phổ thông công kích sẽ vì hơn 4.900, tiếp cận 5.000 công kích ở Giang Nam suy tư thời điểm. Thiên vũ chạy tới trong đại sảnh gian, chính là một cái mạo hiểm ra liền dám can đảm sờ mỉ phạm bản đại vương sơn trại. Đi chết đi thiên vũ gào thét, vàng trong tay đại khảm đao trực tiếp chém ngang qua đây. Trong nháy mắt, một đạo lanh phong kèm theo cảm giác gáp bách tới. Sử dụng đại đao vũ khí, bất kể là người chơi vẫn lăn tốc độ cũng không nên là rất nhanh. Bởi vì, đao hệ nghề nghiệp là cật lực lượng chức nghiệp. Nhưng là, thiên vũ tốc độ lại ngoài Giang Nam dự liệu, nhanh vô cùng. Đương nhiên, cái này nhanh là đối với phổ thông người chơi mà nói khát máu đao hồn chi cả dạn ăn mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ phanh Giang Nam dơ lên ma kiếm ạ bộ phì cứng rắn mới tới, ám tử sắc dường như thiêu đốt tia sáng cự kiếm cùng hoàng kim đại khảm đao cứng rắn đụng vào nhau. Đón đỡ một cái đón đỡ phù hiệu. Xuất hiện ở Giang Nam cùng Sơn Tặc Vương Thiên Vũ vũ khí trong lúc đó. Đón đỡ kỹ năng, chỉ có học tập sau đó mới có thể thường thường có loại này phán định. Không có học tập hoặc là không cách nào học tập đón đỡ người chơi, có thể căn cứ lực lượng của chính mình ngạnh bính đối thủ. Lực lượng tương đương lời nói, hệ thống biết phán định là đón đỡ. 13-4 nếu như lực lượng của ngươi không đủ, hệ thống sẽ tự động phán định ngươi bị công kích. Mà đối thủ của ngươi, thì sẽ không sự tình. Đón đỡ sau đó, Giang Nam cùng Sơn Tặc Vương Thiên Vũ lâm vào ngắn ngủi bị choáng trạng thái. Bất quá, không biết có phải hay không là Giang Nam nằm ở quỷ trận bên trong, so với Sơn Tặc Vương Thiên Vũ mau hơn tỉnh táo lại. Băng Sơn kích nhìn không nhúc nhích Sơn Tặc Vương Thiên Vũ, Giang Nam trầm giọng vừa quát công kích tới. Thân thể nhảy lên một cái, trong tay ma kiếm ạ bộ phì hung hăng chạm kích ở Sơn Tặc Vương Thiên Vũ trên người. Băng Sơn kích từ trên cao đi xuống nhiều đoạn thương tổn hiệu quả công kích. Một kích tối hậu có thể mạnh mẽ khiến địch nhân ngã xuống đất. Phanh một đoàn kỹ năng quang mang chớp thước, Sơn Tặc Vương Thiên Vũ bị Giang Nam công kích vỗ vào trên mặt đất. Cút cho ta, Tà Quang Trạm! Giang Nam thấp giọng vừa quát, ma kiếm Apophis bên trên bắn ra một đạo kiếm khí, trực tiếp quét ngang ở Sơn Tặc Vương Thiên Vũ trên người. Một hơi thở, bị Giang Nam công kích đi ra hơn 10 thước. 7550, 7580, 7600 cao tới 7000 kỹ năng thương tổn, không ngừng ở Sơn Tặc Vương Thiên Vũ trên người phiêu phủ đi ra ngoài. Mỗi một giây, chính là 7000 thương tổn phiêu phủ đi ra. Cả Lý Ân cùng Hương Hương đứng ở Giang Nam sau lưng cách đó không xa, hai người bọn họ cũng không có xuất thủ. Không phải là không ra, mà là Giang Nam không cho. Không sai, chính là Giang Nam không cho. Mục đích rất đơn giản, chính là vì đúc luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.